Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362 sát 2, chỉ bạo một tinh hạch, chương 362 sát 2, chỉ bạo một tinh hạch dị năng không bằng người, cấp bậc càng không bằng người. Mọi thứ toàn thua Túc Như Thuyết không khỏi nỗ lực mà chuyển động đầu óc cường công không được. Chỉ có dùng trí thắng được Túc Như Thuyết lại cùng Tang Thi Xà đánh giá khi phát hiện Tang Thi Xà chỉ ở lúc đầu cùng nàng giao thủ khi mới có thể dùng thổ hệ dị năng giáp toàn bộ bao phủ trụ thân rắn. Một tia bại lộ không chịu để lại cho nàng, chính là đương lại đánh tiếp khi Túc Như Thuyết phát hiện. Không biết là Tang Thi Xà dị năng không đủ để duy trì nó vì toàn thân đều đúc khởi thổ hệ dị năng giáp, vẫn là này xà thật là tinh quá mức, chỉ là tưởng ở cùng Túc Như Thuyết giao thủ khi nhiều bảo tồn chút thực lực, ở lâu chút dị năng, rốt cuộc nó đối thủ không chỉ có chỉ là Túc Như Thuyết một người. Nó muốn vồ mồi con mồi là ở đây mọi người. Bao gồm Khuyết lão bản ở bên trong, này xa thế nhưng chỉ ở Túc Như Thuyết huy đao khi. Không, phải nói là chỉ sẽ ở Túc Như Thuyết đao sắp thứ nó khi. Nó mới có hiệu vận dụng khởi thổ hệ dị năng nhanh chóng phụ trụ bị công kích địa phương. Sử Túc Như Thuyết mỗi khi huy đao, mỗi khi thất bại, hoàn toàn chọc không phá nó thổ hệ dị năng giáp, thứ không nó, mặt khác thời điểm. Tang Thi Xà chỉ sẽ dùng thổ hệ dị năng giáp hữu hiệu mà bảo vệ nó 3 viên đầu rắn thôi. Hơn nữa trải qua Túc Như Thuyết chính mình quan sát, phát hiện Tang Thi Xà cũng không phải đem 3 viên đầu thống nhất hạng nặng võ trang. Mà là chỉ dùng thổ hệ dị năng hoàn toàn bao phụ trụ tả hữu 2 viên không trường mắt đầu rắn. Mà gian kia viên trường mắt đầu rắn, chỉ dùng thổ hệ dị năng giáp bao lấy hơn phân nửa. Lưu lại một viên cực đại thả có vẻ đột ngột vô trong mắt ở bên ngoài, Túc Như Thuyết bắt đầu cũng không nghĩ đối Tang Thi Xà mắt to hạt châu xuống tay. Bởi vì xà thị lực tính không thay đổi Tang Thi trước, cũng cực không tốt, xà là dựa vào thổ lộ bên ngoài tin tử cùng với dựa làn da cảm giác đến từ mặt đất hoặc không khí. Cực rất nhỏ chấn động, tới công nhận con mồi, xà khứu giác phi thường phát đạt. Mà xà khứu giác tiếp thu khí còn lại là nó đầu lưỡi. Mà Tang Thi thị lực, tắc vô luận là người, vẫn là động vật toàn sẽ ở trở thành Tang Thi, hoàn thành thi lời nói nháy mắt biến thành có mắt như mù, nhưng thông qua Túc Như Thuyết cẩn thận. Quan sát, Túc Như Thuyết phát hiện trước mắt này xà cơ bản cũng không đem tin tử nhổ ra. Tam đầu Tang Thi xà xà tin giống như đã là mất đi nguyên bản có tiếp thu khí công năng dường như. Mà thay thế được xà tin công năng, vừa lúc là gian đầu rắn lớn lên kia viên mắt to châu. Kia viên mắt to hạt châu giống như có thể thấy rõ sự vật dường như. Mỗi khi Túc Như Thuyết huy đao, này xà trong mắt sẽ đuổi theo Túc Như Thuyết đao chuyển. Làm Túc Như Thuyết không thể không hoài nghi, này xà căn bản là dựa vào mắt xem, mà không phải giống mà thế trước xà. Dựa khứu giác cập làn da cảm ứng, mà này sinh ra ra dị biến Tang Thi Xà mắt to hạt châu là này tử. Huyệt, là phá được nó chí mạng nhược điểm nơi, phát hiện tam đầu Tang Thi Xà này một thật lớn đặc điểm. Túc Như Thuyết bắt đầu đem trọng điểm công kích điểm dừng ở xà mắt. Túc Như Thuyết đầu tiên là huy khởi đường đao giả ý công kích Tang Thi Xà mặt khác bộ vị. Mà ở Tang Thi Xà toàn diện khinh địch, coi khinh nàng khi. Túc Như Thuyết lại tức khắc rút đao, hung hăng thứ hướng Tang Thi Xà lộ ra ngoài bên ngoài mắt to hạt châu. Túc Như Thuyết không nghĩ tới. Nàng thế nhưng sẽ một kích tức, lần đầu tiên công kích liền lập tức đắc thủ. Xem ra là Tang Thi Xà thật là quá khinh địch, hoàn toàn không dự đoán được Túc Như Thuyết thế nhưng ở trong tối phát hiện nó lớn nhất nhược. Điểm mơ siêu bị Túc Như Thuyết một đao chọc mù mắt Tang Thi Xà thoáng chốc phát ra thống khổ tê tê. Tiếng kêu, rồi sau đó như là mê đầu ruồi bọ dường như loạn đâm loạn nhảy. Tang Thi Xà rốt cuộc không hề bùn xỉn dị năng, lợi dụng thổ hệ dị năng chế thành giáp y gắt gao bao bọc lấy thân thể. Đông một đầu, tây một đầu, loạn đâm, loạn cắn thêm kết thúc, chỉ cần Túc Như Thuyết phát ra một chút thanh âm, Tang Thi Xà sẽ lập tức siêu thanh nguyên đánh tới. Sư phụ, Đại Hắc Túc Như Tuyết ở một đao chọc mù Tang Thi Xà hậu. Liền không ở công kích Tang Thi Xà, mà biên ra tiếng dụ dỗ Tang Thi Xà đuổi theo nàng chạy. Biên ra tiếng gọi Thiệu Hồng Lôi cùng với Đại Hắc, tuy là Túc Như Tuyết chưa nói làm cái gì. Bất quá Thiệu Hồng Lôi cùng Đại Hắc lại là nháy mắt đã hiểu Túc Như Tuyết tâm ý. Thiệu Hồng Lôi cùng Đại Hắc không lộ dấu vết mà giả bộ như là không địch lại Khuyết lão bản. Thể lực cập dị năng sắp hao hết bộ dáng. Sôi nổi lui hướng Túc Như Tuyết nơi phương hướng, mà Túc Như Tuyết đã là thời khắc lưu ý sư phụ cùng. Đại Hắc hướng đi, nhìn đến một người một cẩu chậm rãi lui tới. Túc Như Tuyết không tiếng động mà lập tức lại dùng ra một phát đại mộ địa. Lợi dụng đại mộ địa hữu hiệu tạm thời kiềm chế mắt bị mù chữ sau mà tùy ý nổi điên Tang Thi Xà thế. Không, chỉ chờ sư phụ cùng Đại Hắc đem Khuyết lão bản dụ địch thâm nhập nháy mắt Túc Như Tuyết kinh hô một tiếng, rồi sau đó thi triển đại mộ địa tay nhanh chóng cách mặt đất. Cũng nhanh chóng huy đao nhào hướng Khuyết lão bản. Khuyết lão bản thấy Túc Như Tuyết nghênh diện đánh tới. Lập tức huy khởi tay băng đao từ Túc Như Tuyết hung hăng đâm tới, mà Túc Như Tuyết thì tại nháy mắt. Thú nhận ít nhất 4 song ảnh tay. Ảnh tay từ sườn biên bay tới. Hung hăng đẩy hướng Túc Như Tuyết phi ở giữa không trung thân thể. Lợi dụng đẩy ngã cậy mạnh. Đem Túc Như Tuyết huy đao nhào hướng phương hướng mạnh mẽ nghịch sửa. Sửa đem Túc Như Tuyết hung hăng đẩy hướng viện nghiên cứu bên vách tường. Túc Như Tuyết sắp tới đem bị sau đánh tới xả một ngụm nuốt vào khẩu. Thả lại suýt nữa bị Khuyết lão bản chém ra băng đao đánh nháy mắt. Từ Tang Thi Xà cùng Khuyết lão bản song trọng công kích hạ hiện tượng chạy trốn, phốc. Đông, dầm thanh nối gót tới. Tang Thi Xà ở một ngụm sủi cào trụ Khuyết lão bản đầu nháy mắt. Bất hạnh bị Khuyết lão bản chém ra băng đao đánh, Khuyết lão bản đầu bị Tang Thi Xà sủi cào ở khẩu nháy mắt, lấy cậy mạnh hung hăng vặn gãy, mà Tang Thi Xà cũng ở bị Khuyết lão bản băng đao đánh nháy mắt. Từ bị đánh bộ vị bắt đầu bị nhanh chóng đóng băng. Tang Thi Xà ở rơi xuống đất nháy mắt, đã là bị đông lạnh thành một đống đông lạnh xà côn, phốc thanh là Khuyết lão bản đầu bị xà ninh hạ. Nháy mắt. Phun trào ra máu tiếng vang, mà đông còn lại là Tang Thi Xà biến thành đông lạnh xà côn khi rơi xuống trên mặt đất thanh âm. Mà dầm thanh còn lại là bị tốc đông lạnh Tang Thi Xà cùng bị vặn gãy Khuyết lão bản đầu rơi xuống. Đất sau, song song quăng ngã thành vụn băng cha thanh âm ơ siêu uông thúc. Tinh hài, chính mình lấy Túc Như Tuyết bị chính mình thi triển ra chỉ nhiều hơn 4 song. Mà không ít với 4 song ảnh tay không lưu tình chút nào mà đẩy đánh vào viện nghiên cứu lạnh băng. Vách tường, không khỏi rơi trọng chút, ngã trên mặt đất, sau một lúc lâu bò không đứng dậy, ngay lúc đó Túc Như Tuyết hoàn toàn không dám lưu lực. Sợ ảnh tay đẩy mạnh lực lượng không đủ, tá không xong vọt tới trước quán lực, nàng sẽ chết thảm ở lập tức, đối chính mình xuống tay tàn nhẫn đại giới, là Túc Như Tuyết rơi ác hơn. Liền bò dậy nhặt tinh hạch sức lực đều quăng ngã không có, nghe được Túc Như Tuyết hạ lệnh. Lão Uông lập tức từ đi lục tìm tinh hạch, mà những người khác các phân công minh tế chạy tới sam vãn Túc Như Tuyết quái. Như Tuyết ngươi tới xem hạ, như thế nào chỉ có một viên tinh hạch, hơn nữa là thổ hệ tinh hạch, hẳn là này Tang Thi Xà, Khuyết lão bản băng hệ tinh hạch đâu. Đi nhặt tinh hạch lão Uông không khỏi phát ra kinh ngạc cảm thán, lão Uông đã là ở Tang Thi Xà. Cùng Khuyết lão bản phần đầu hài cốt trước tìm đã nửa ngày. Hận không thể nằm sấp xuống đất tìm, nhưng thế nhưng chỉ tìm được một viên thổ hệ tam giai tinh hạch. Thuộc về Khuyết lão bản băng hệ tinh hạch lại là như thế nào cũng tìm không thấy. Không biết là nhảy đi đâu vậy, vẫn là căn bản không bạo. Book HTML 40 phần 40.260 L. Hết chương.